Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, kia thật tốt quá, cảm ơn, bán bản quyền bị đè nặng đương tồn kho quá nhiều, nếu không thể đánh ra tới, Lan Quế tình nguyện trước không bán, chờ về sau có thời gian lại đem này bổn tiểu thuyết tu một tu, đề cao một chút chất lượng, Tư Tử Phàm liên hệ thượng Lan Quế lúc sau. Đem chính mình tình huống thích hợp thuyết minh một chút, đầu tiên chụp là nhất định sẽ chụp, còn sẽ thực mau khởi động máy, tranh thủ ở cuối năm chiếu phim Monster tiếp theo quá thẩm vấn đề. Hắn sẽ tìm chuyên nghiệp nhân viên chấn cửa ải, sẽ không đánh ra cách đồ vật, quang xem câu chuyện này nội dung nói, chỉ cần không thiệp chính vẫn là không thành vấn đề, cuối cùng chính là diễn viên chính vấn đề. Câu chuyện này chỉ có duy nhất vai chính, những người khác tất cả đều là vai phụ, xuất diễn không nặng, tìm ưu tú đàn diễn hoặc học viện điện ảnh học sinh liền có thể. Thậm chí nếu Lan Quế có đề cử, chỉ cần kỹ thuật diễn không có trở ngại, cũng có thể tới diễn cái nhân vật, nhưng diễn viên chính nhất định phải là Kiều Tử Hân, đây là yêu cầu duy nhất. Tư Tử Phàm biết hiện tại Kiều Tử Hân ở giới giải trí xấu hổ địa vị. Hào điện ảnh không dám tìm nàng diễn, sợ đại chúng không mua chướng không phòng bán vé, giống nhau điện ảnh làm Kiều Tử Hân đi diễn lại có điểm hạ giá. Nàng rốt cuộc lấy quá 3 lần ảnh hậu, không nên đi không thích hợp vị trí thượng, hắn không biết này bổn tiểu thuyết tác giả đối Kiều Tử Hân là cái gì cảm giác. Cho nên tận lực đem nói đến nguyền chuyển một chút, còn cấp Lan Quế đã phát Kiều Tử Hân kỹ thuật diễn hợp tập video. Hắn nhìn màn hình máy tính, trong lòng tính toán nếu Lan Quế không thích Kiều Tử Hân. Hắn muốn nói như thế nào phục đối phương, rốt cuộc đây là hiện tại nhất thích hợp kịch bản, nhất định phải tranh thủ đến. Ai ngờ Lan Quế mới vừa nhìn đến Kiều Tử Hân tên liền cho hắn hồi phục tin tức. Đây là chuẩn bị cấp Hân Bảo Nhi chụp kịch bản, là Hân Bảo Nhi bước tiếp theo điện ảnh sao? Sẽ kêu Kiều Tử Hân, Hân Bảo Nhi, người sẽ chỉ là Kiều Tử Hân fan. Tư Tử Phàm giật mình, lập tức hồi phục, là, nếu kịch bản không thành vấn đề, lập tức liền khởi động máy quay chụp, ta đây không thành vấn đề, lập tức liền có thể ký hợp đồng. Ta là Hân Bảo Nhi trung thực fan, kịch bản yêu cầu làm cái gì cải biến hoặc là đoàn phim có cái gì yêu cầu hỗ trợ đều có thể tìm ta. Thỉnh ngài nhất định phải hảo hảo chụp a, đem Hân Bảo Nhi kỹ thuật diễn đầy đủ phát huy ra tới. Làm những cái đó trào phúng nàng người lóe mù mắt, Tư Tử Phàm không nghĩ tới sự tình như vậy thuận lợi. Thế nhưng vừa vặn đụng phải Kiều Tử Hân fan, như thế ngoài ý muốn chi hỉ, hắn mở ra Lan Quế chuyên mục lật xem, Lan Quế đã sáng tác hơn 4 năm, hắn nhìn chúng tiểu thuyết là Lan Quế viết đệ nhất bổn tiểu thuyết. Lập ý không tồi, nhân thiết cũng không tồi, chính là hành văn có chút non nớt, lúc sau Lan Quế tựa hồ tâm cảnh có chuyển biến, chuyên môn viết nhẹ nhàng vui sướng loại hình sảng văn, không hề viết như vậy tương đối áp lực chuyện xưa, nhưng rõ ràng hành văn ở vững bước tăng lên, cùng 4 năm trước đã xưa đâu bằng nay, Tư Tử Phàm ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ động. Trong đầu có một cái ý tưởng dần dần thành hình. Hắn lại tỉ mỉ mà suy tư một lát, xác định sẽ không nháo ra cái gì phong ba lúc sau. Liền cấp Lan Quế phát tin tức, xin hỏi ngài có hứng thú tiến tổ làm biên kịch sao? Lan Quế lập tức hồi phục, phi thường có hứng thú, ta nhất định sẽ thỏa mãn đạo diễn cùng Hân Bảo Nhi ở kịch bản thượng sở hữu yêu cầu. Thỉnh nhất định phải làm ta tiến tổ, ta cũng muốn vì Hân Bảo Nhi tái nhậm chức ra một phần lực. Tư Tử Phàm cười cười, mở ra Kiều Tử Hân fan đàn, ở bên trong đã phát điều tin tức, Tử Hân muốn đóng phim điện ảnh, đại gia có hay không cái gì am hiểu có thể giúp đỡ vội. Có lời nói trò chuyện riêng ta, đàn thành viên lập tức sôi trào lên, có nói sẽ chụp ảnh, có nói sẽ hóa trang, có sẽ cắt nối biên tập, có sẽ phối âm, có sẽ đánh quang, còn có thật nhiều nói sẽ chạy chân. Có thể gia nhập cái này đàn thành viên đều là trải qua nghiêm khắc sàng chọn. Tuyệt đối là Kiều Tử Hân thiết phấn, toàn tâm toàn ý vì Kiều Tử Hân hảo, Lúc này bọn họ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Vừa nghe nói Kiều Tử Hân yêu cầu hỗ trợ, đều tìm mọi cách muốn ra một phần lực. Đây là từ Tử Phàm từ Lan Quế trên người nhìn đến một loại khả năng. Kiều Tử Hân phía trước đảo đến quá nhanh, chính là bởi vì căn cơ không xong, cũng không có người một nhà. Kết quả là chủ động hỗ trợ người đều không có. Hắn hiện tại có thể đương người đại diện, đương đạo diễn, thậm chí đương nam chính bồi Kiều Tử Hân diễn. Nhưng đóng phim điện ảnh dù sao cũng là đoàn đội hợp tác. Có một chút sai lầm đều không phải việc nhỏ. Kia hắn vì cái gì không chế tạo chính mình đoàn đội. Một cái toàn tâm toàn ý hy vọng Kiều Tử Hân tốt đoàn đội. Cái này trong fan club thành viên chính là lựa chọn tốt nhất. Lan Quế ngồi ở nhà mình tiểu thư phòng, nhìn đàn thành viên soát đến bay nhanh tin tức, lại đối lập một chút đàn chủ, người thủ hộ cùng đạo diễn từ Tử Phàm tin tức nội dung. Vô luận từ nói chuyện ngữ khí, thói quen vẫn là dấu chấm câu tới xem, đây đều là cùng cá nhân không thể nghi ngờ a. Đương tác giả mấy năm nay khác không nhất định am hiểu. Bài áo choàng kỹ năng khẳng định mỗi người đều sẽ, cái này nàng liền càng yên tâm, Kiều Tử Hân có thể thoát khỏi toàn võng hắc chính là người thủ hộ công lao. Nàng tin tưởng người thủ hộ, nàng cấp từ Tử Phàm đã phát điều tin tức, ta là trong đàn, Hồ Điệp Lan, mọi người đều thực ái Hân Bảo Nhi, nhất định có thể trở thành nhất vững chắc nhất đáng tin cậy đoàn đội. Cố lên, nàng tầm mắt dừng ở máy tính phía bên phải. Từ nơi đó cầm lấy một cái khung ảnh, mặt trên là nàng cùng Kiều Tử Hân chụp ảnh chung, là ở 4 năm rưỡi phía trước, ở Kiều Tử Hân buổi họp mặt fan thượng chụp, nàng chưa bao giờ truy tinh, ngày đó chỉ là tò mò Kiều Tử Hân cùng nàng giống nhau 18 tuổi. Vì cái gì đã như vậy thành công, cho nên liền đi nhìn nhìn, kết quả tiếp xúc gần gũi phát hiện Kiều Tử Hân người thực hảo. Đại khái Kiều Tử Hân nhìn ra nàng không vui, ôn nhu mà cùng nàng nói vài câu cổ vũ nói, hy vọng nàng làm chính mình vui sướng lên, còn đối nàng nói, chỉ cần nỗ lực, là có thể làm sinh hoạt càng ngày càng tốt, nàng ngày đó đại chịu xúc động, về nhà sau liền đăng ký tài khoản đem chính mình nhật ký sửa sang lại thành chuyện xưa phát đến. Trên mạng, đi ra bước đầu tiên sau. Nàng phát hiện muốn quên mất phiền não hảo hảo sinh hoạt cũng không phải như vậy khó. Vừa lúc Kiều Tử Hân liên tiếp chụp hai bộ hài kịch đều đặc biệt đẹp. Nàng cũng quyết định về sau muốn viết nhẹ nhàng vui sướng chuyện xưa. Đem vui vẻ cảm xúc chia sẻ cấp mọi người. Chân chính đi lên sáng tác chi lộ. Hiện tại nàng sống được thực vui vẻ, thực nhẹ nhàng, tự do tự tại. Có thể nói nếu không có Kiều Tử Hân liền không có hôm nay nàng. Nàng tuyệt đối là Kiều Tử Hân trung thực fan. Kiều Tử Hân xảy ra chuyện sau, nàng thật nhiều thứ ban ngày đêm tối ngâm mình ở trên mạng. Dùng bay nhanh tốc độ tay đánh ra một đoạn đoạn thế Kiều Tử Hân giải thích nói cùng người khác. Tranh luận, viết liền nhau tiểu thuyết đều xin nghỉ đoạn cây xong. Nhưng thủy quân quá cường đại, nàng một người lực lượng cực kỳ bé nhỏ. Càng là nói có sách mách có chứng càng bị thủy quân trào phúng. May mắn xuất hiện người thủ hộ. Nàng làm nhiều năm trung thực fan là nhóm đầu tiên bị kéo vào đàn. Lúc sau ở người thủ hộ dẫn dắt hạ, bọn họ đánh một hồi xinh đẹp khắc phục khó khăn. Những cái đó các fan tuyên bố Weibo, sở hữu văn án đều là nàng viết ra tới cho bọn hắn. Cân nhắc từng câu từng chữ. Mang theo tràn đầy đối Kiều Tử Hân kiêu ngạo cùng ái. Nàng tưởng, mặt khác fan mặc kệ là bởi vì cái gì thích thượng Kiều Tử Hân. Này phân tâm tình hẳn là cùng nàng giống nhau. Bọn họ nhất định là thấy được Kiều Tử Hân nào đó loang loáng điểm. Hoặc là bị Kiều Tử Hân nào đó lời nói việc làm cảm động. Hiện tại người thủ hộ muốn đem bọn họ ngưng tụ thành một cái đoàn đội. Một cái chân chính bảo hộ Kiều Tử Hân đoàn đội, bọn họ nhất định cũng cùng nàng giống nhau, làm tốt toàn lực ứng phó chuẩn bị. Rất nhiều fan cùng Lan Quế phản ứng giống nhau, kích động, lại ý chí chiến đấu sục sôi. Từ Tử Phàm cái này tiểu đoàn đội thành lập đến so trong tưởng tượng muốn mau đến nhiều. Cơ hồ một ngày thời gian liền xác nhận gần nửa đàn thành viên sở trường đặc biệt. chừng 30 người, những người khác tuy rằng không có gì đặc biệt am hiểu đồ vật. Nhưng một cái đoàn đội cũng có rất nhiều sự là người bình thường đều có thể là Mani Tư Tử Phàm. Cân nhắc một chút, cảm thấy cái này đàn 60 nhiều người đều có thể gia nhập cái này đoàn đội. Đi học, đi làm không có phương tiện lại đây có thể ở trên mạng làm một ít tuyên truyền. Quan hệ xã hội linh tinh công tác, mặt khác tương đối tự do người đều có thể lại đây tập hợp. Tiểu thuyết thuận lợi ký hợp đồng bán bản quyền. Tuy rằng Lan Quế lần nữa biểu đạt giá thấp liền có thể. Nhưng Tư Tử Phàm vẫn là thanh toán 200 vạn. Đối này bổn tiểu thuyết tới nói là hợp lý giá cả. Lan Quế liền ở tại Yến Kinh. Tư Tử Phàm ký hợp đồng khi nhìn thấy nàng cùng nàng thuyết minh kịch bản yêu cầu. Lan Quế lập tức liền bắt đầu động thủ sửa kịch bản. Những người khác cũng lục tục chạy tới. Tư Tử Phàm cho bọn hắn an bài chỗ ở hơn nữa phân công nhiệm vụ. Có chuyện có thể làm, đại gia liền không có vừa mới gặp mặt xấu hổ, chỉ có tràn đầy nhiệt tình, tất cả đều hành động lên. Kiều Tử Hân cũng liên hệ thượng nguyện ý lại đây một vị tạo hình sư, một vị chuyên viên trang điểm, một vị ghi âm sư, một vị người phụ trách cùng một vị động tác chỉ đạo. Nàng tìm tới này mấy người đều cùng nàng hợp tác quá. Đều là năng lực rất mạnh chuyên nghiệp nhân sĩ. Có bọn họ gia nhập, cái này đoàn đội càng ổn. Tư Tử Phàm từ fan đàn chung khai quật ra một người đạo diễn hệ cao tài sinh. Làm bộ phim này phó đạo diễn, mang theo hắn cùng Lan Quế cùng đi học viện điện ảnh thử kính chọn diễn viên. Ở người khác cũng không biết thời điểm, Kiều Tử Hân tân điện ảnh đã bắt đầu khua chiêng gõ mõ mà chủ bị lên. Chương 10 ảnh hậu khí phách fan, 10 Tư Tử Phàm cấp bộ điện ảnh này đầu tư 6.000 vạn. Trong đó 3.000 vạn dùng để quay chụp, 3.000 vạn dùng để tuyên truyền, mà giai đoạn trước sở hữu phí dụng còn không có chi tiêu như vậy nhiều thời điểm. Tư Tử Phàm liền dùng tiền tiết kiệm tiếp tục xào cung không đủ cầu. Kiếm mau tiền, tràn đầy chính mình túi tiền, dùng cho hậu kỳ thêm vào đầu tư. May mà bộ điện ảnh này bối cảnh hoàn cảnh cùng nhân vật hình tượng đều là cơ sở tiểu thị dân chính. Độ, tỉnh một tuyệt bút phí dụng, đoàn đội đại bộ phận người đều là Kiều Tử Hân fan. Cam tâm tình nguyện nghĩa vụ hỗ trợ, đồng ý chờ điện ảnh chiếu phim sau lại phát tiền lương. Bọn họ đoàn phim bởi vậy cũng không có vẻ trứng chọi đá. Đoàn phim tổ kiến lên đại động tác chuẩn bị bắt đầu quay thời điểm. Tin tức rốt cuộc chảy ra đi, không ít người kinh ngạc không thôi, cảm thấy Kiều Tử Hân là đầu óc trừu mới diễn một tân nhân đạo diễn chụp vốn ít điện ảnh. Toàn đoàn phim cơ hồ đều là lạ mắt người, có thể đánh ra cái gì thứ tốt, phải biết rằng người khác đóng phim điện ảnh dùng nhưng đều là trong vòng mài rũa nhiều ít năm lão. Nhân nhi à, không biết là ai đem này tin tức bạo tới rồi trên mạng. Kiều Tử Hân nhiệt độ mới vừa đi xuống không lâu, còn có rất nhiều người chờ đợi nàng trở về đâu. Này tin tức lập tức bị chuyển phát vô số lần, xông lên hot search, Kiều Tử Hân 18 tuổi tiểu fan La Phân Phân hiện tại là Tư Tử Phàm trợ lý. Khác cái gì cũng không cần làm, chỉ cần mỗi ngày lên mạng lưu ý sở hữu về Kiều Tử Hân tin tức. Bất luận cái gì không ở bọn họ trong phạm vi khống chế tin tức đều phải báo cáo cho hắn. La Phân Phân cướp được cái này công tác chính là bởi vì nàng là võng nghiện thiếu nữ. Lớn như vậy không khác yêu thích chính là thích lên mạng xem bát quái. Này công tác giao cho nàng nhất thích hợp, nàng trước hết chú ý tới đoàn phim bị cho hấp thụ ánh sáng tin tức. Lập tức cấp Tư Tử Phàm gọi điện thoại nói cho nàng. Bất quá Tư Tử Phàm lại nói cho nàng tĩnh xem này biến. Chờ người khác đem bọn họ cơ bản tin tức đào ra khắc khẩu lên lại nói cho hắn. Tuy rằng La Phân Phân thực sốt ruột, nhưng lại rất tin phục Tư Tử Phàm nói. Bọn họ hiện tại đều biết Tư Tử Phàm chính là đàn chủ, người thủ hộ. So với bọn hắn đều có dự tính, lúc này tự nhiên muốn nghe hắn nói. Tư Tử Phàm bọn họ ở một bên chuẩn bị chụp trận đầu diễn. La Phân Phân liền ngồi ở trong góc không ngừng lật xem trên mạng dư luận hướng đi. Tư Tử Phàm tự mình kiểm tra mỗi một cái vài vị. cho mỗi cái nhiếp ảnh gia rằng hắn quay chụp phạm vi cùng chức trách. Lại đi cấp đánh quang sư làm mẫu đánh quang phương pháp cùng hiệu quả. Này đó đều là nhiệt tâm fan, tuy rằng đều có cơ sở, đều là thâm niên quay chụp người yêu thích, nhưng rốt cuộc không chụp qua điện ảnh, không đủ chuyên nghiệp, Tư Tử Phàm một chút kiên nhẫn mà trả lời bọn họ nghi vấn. Làm cho bọn họ tăng cường không ít tin tưởng, khẩn trương cảm xúc cũng ít rất nhiều. Kiều Tử Hân mời đến ghi âm sư vốn dĩ nhìn đến cái này đoàn đội như vậy nghiệp dư còn rất bất mãn. Thậm chí có điểm hối hận tới giúp Kiều Tử Hân cái này vội. Không nghĩ tới nhìn đến cái như vậy chuyên nghiệp đạo diễn. Chính mình một người liền khống chế toàn trường, hoàn toàn là tự tay làm lấy. Hắn ở đám người ngoại trừ yên, hồi tưởng mấy năm nay giống như đã thói quen phim trường 37 loại. Đạo diễn nói một lời tự nhiên có vài cá nhân đi đem sự tình làm tốt. Đã lâu không thấy được như vậy lo lắng đạo diễn. Hơn nữa cái này đoàn phim cư nhiên đặc biệt đồng tâm hiệp lực. Tràn ngập tình cảm mãnh liệt, hắn nhìn về phía từ phòng hóa trang đi ra Kiều Tử Hân. Bỗng nhiên cảm thấy lần này giống như tới đúng rồi. Nói không chừng này thật là Kiều Tử Hân xoay người chi là money Kiều Tử Hân được công nhận đại mỹ. Nữ, mỗi lần xuất hiện đều ngăn nắp xinh đẹp, lần này lại là cái trán sưng đỏ, khóe miệng ư thanh, mọi người thấy nàng đều là một tĩnh, các fan cơ hồ lập tức liền đau lòng thượng, Tư Tử Phàm tiến lên đánh giá một chút Kiều Tử Hân trang phẫn. Gật gật đầu, hỏi, chuẩn bị tốt sao, không thành vấn đề đi. Kiều Tử Hân ánh mắt kiên định, không thành vấn đề. Ta chính mình đã luyện tập qua Tư Tử Phàm đối nàng lộ ra cái cổ vũ tươi cười. Nhỏ giọng nói, cố lên, sau đó vỗ vỗ tay cao giọng nói, mọi người mỗi người vào vị trí của mình, cuối cùng kiểm tra một lần liền bắt đầu quay. Nhớ kỹ, giống chúng ta ngày hôm qua luyện tập như vậy chụp liền có thể. Chụp hỏng rồi cũng không cần khẩn trương, cùng lắm thì chụp lại. Ta cuối cùng nhất định có thể đánh ra tốt nhất hình ảnh. Có hay không tin tưởng? Có, Tư Tử Phàm đi trở về đạo diễn vị trí thượng, ý bảo đại gia tập trung tinh thần. Trận đầu diễn chụp chính là gia bảo diễn, cũng chính là điện ảnh khúc dạo đầu. Một cái là làm đại gia ở kịch liệt diễn chung nhanh chóng tiến vào trạng thái. Một cái là làm mọi người xem đến không giống nhau Kiều Tử Hân. Đối Kiều Tử Hân càng có tin tưởng, sợ tân diễn viên không dám đánh Kiều Tử Hân, Tư Tử Phàm trực tiếp thỉnh động tác chỉ đạo lão sư biểu diễn nhân vật này. Này nhân vật tổng cộng liền tam tràng diễn, không có gì khó khăn, cho nên Tư Tử Phàm một chút đều không lo lắng. Hết chương.